Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, Đại Quyết Chiến. Trong đình viện, hơn 50 vị thống lĩnh cao thủ cấp bậc tụ tập cùng một chỗ. Lâm Lôi bốn người ngồi vây quanh tại góc đình viện, cũng có một chút người phục vụ bưng bàn ăn, đưa lên rượu ngon, đồ ăn, hoa quả. Cái này hội nghị một chút ý tứ đều không có. Bối bối, phù phù, miệng lớn cắn một tròn trịa tử ra hoa quả. Nước đều nhỏ xuống tới. Để chúng ta tới làm gì? Cái này tụ hội, chủ yếu không phải là những cái kia quản lý quân doanh thống lĩnh môn. Thương nghị đại quyết chiến sự tình. Chúng ta những người này, ngay tại bên cạnh ngốc ngồi. Lâm Lôi cười một tiếng. Nhìn lướt qua tại đình viện trung ương tới gần cùng một chỗ một đám thống lĩnh. Đám kia thống lĩnh, chính là quản lý từng cái quân doanh. Hiện tại hiển nhiên ngay tại trao đổi lấy đại quyết chiến một chút kỹ càng an bài. Mà Lâm Lôi bọn hắn những này độc hành thống lĩnh môn. Tắc thì không cần tham dự trong đó. Chúng ta cũng không mang binh. Thảo luận cái gì? Lôi Tư Tinh lườm đám kia thống lĩnh một chút. Lại nhìn một chút cái khác giống như bọn họ chằm nhằm chán nại tại các ngõ ngách nói chuyện phiếm thống lĩnh cấp các cường giả. Những người khác không phải giống như chúng ta đều nhàm chán ở bên kia ngồi. Chúng ta tới cái này thực ra cũng là làm quen một chút cái khác thống lĩnh. Một cái tụ hội mà thôi, không có chuyện gì khác. Cái này thương thảo đại quyết chiến kỹ càng công việc hiển nhiên là một cái rất đơn giản sự tình, ngắn ngủi trong chốc lát, đám kia thống lĩnh liền thảo luận xong tất. Các vị, trong đó một vị tam nhãn thống lĩnh đứng lên, nhìn quanh mọi người, mỉm cười nói, khoảng cách đại quyết chiến cũng không bao lâu. Mọi người là phải tham gia đại quyết chiến, hay là quan chiến, đương nhiên là mọi người tự mình lựa chọn. Nếu như phải tham gia đại quyết chiến, phương thức liền giống như quá khứ, trộn lẫn tại binh sĩ bên trong. Tin tưởng cũng không cần ta nhiều lời. Vị diện chiến tranh đã tiến hành rất nhiều lần, rất nhiều đều thành lệ cũ, trộn lẫn tại vô tận binh sĩ bên trong. Rốt cuộc từ bề ngoài là khó mà phân rõ binh sĩ cùng thống lĩnh khác nhau. Dạng này cũng phòng ngừa địch quân tập trung công kích một vị nào đó thống lĩnh. Sinh tồn xác suất lớn một chút, đương nhiên nếu như ra quá gió to đầu, hay là rất nguy hiểm, cái kia quang minh thần giới trận doanh một bên, có thể hay không có một ít đặc biệt lợi hại cường giả. Nếu có, còn xin nói ra, để cho mọi người đã sớm chuẩn bị, tên này tam nhãn thống lĩnh cao giọng nói ra, ta biết, quang minh thần giới trận doanh một bên, có mã cách nỗ tư. Một vị thống lĩnh cấp bậc cường giả cất cao giọng nói. Mã cách nỗ tư, xác thực cần cẩn thận. Cái này tam nhãn thống lĩnh trịnh trọng gật đầu. Ngồi tại góc nhỏ Lôi Tư Tinh cười ha ha nói. Ta còn biết một người. Phong hệ đại viên mãn, bài ếch. Hắn cũng tới, mà lại cũng là quang minh thần giới trận doanh một bên. Bài ếch, cái tên này cũng gây nên mọi người chú ý, mặc dù về sau cũng đưa ra mấy người, nhưng hiển nhiên chân chính để cho mọi người cảnh giác cũng chính là mã cách nỗ tư cùng bái ếch. Rốt cuộc đại viên mãn cường giả đã đứng tại đỉnh phong nhất. Nếu như đại viên mãn phải giết thống lĩnh, vậy đơn giản là đồ sát, mà lại vây công, tại đại viên mãn cường giả tốc độ kinh người trước mặt. Là như vậy buồn cười. Lâm Lôi, Thanh Hỏa thế nào một mực không biết thân. Lôi Tư Tình lặng lẽ cùng Lâm Lôi nói. Hắn là chúng ta một trận này doanh. Hẳn là hiện thân mới đúng. Lâm Lôi cũng nghi hoặc lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Hắn đặc lập độc hành a. Cái này tụ hội cũng là thống lĩnh cấp bậc các cường giả nói chuyện phiếm biết nhau một loại hội nghị. Rốt cuộc nếu như không phải tại vị diện chiến trường. Muốn duy nhất một lần tụ tập nhiều như vậy thống lĩnh cường giả. Không quá hiện thực, cái này tụ hội thực ra cũng là một vòng. đại biểu cho thần tầng cao nhất một vòng. Lâm Lôi mặc dù không muốn cùng những người này bắt chuyện, vẫn như trước cùng không ít người thuận miệng hàn huyên một đôi lời. Cũng coi như nhận biết, những người kia cũng coi như biết rõ có Lâm Lôi nhân vật này. Ta tại cái này đã cho mọi người an bài chỗ ở. Tam Nhãn thống lĩnh đang tụ hội cuối cùng cười nói. Mọi người có thể ở bên cạnh, tùy ý chọn không người ở nơi. Nơi này cũng tới gần Tinh Hà Thông Đạo. Đợi đến đại quyết chiến trường thời điểm, các vị thống lĩnh cũng có thể sớm hơn gia nhập đại quyết chiến bên trong đi. Mọi người cũng không có khách khí, cũng riêng phần mình tuyển chỗ ở lại, yên lặng chờ đại quyết chiến đến. Hắc ám thần giới một bên có như thế tụ hội, quang minh thần giới một bên đồng dạng có như thế tụ hội. Bất quá quang minh thần giới một bên tụ hội xuất hiện đại viên mãn cường giả. Chỉ có một vị, Mã Cách Nỗ Tư. Còn Bái Ách cũng không có xuất hiện đang tụ hội bên trong. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, tụ hội bên trong, từng cái thống lĩnh đều phi thường nhiệt tình hướng Mã Cách Nỗ Tư biểu thị hữu hảo. Tại không tự chủ liền gần như khiêm tốn, tuy nói bọn hắn là thống lĩnh cường giả, cũng rất cao ngạo, nhưng đối mặt đại viên mãn, liền rất tự nhiên, có một loại bình thường bình dân gặp được đế vương cảm giác. Bình dân lại cao hơn ngạo, nhưng gặp được đế vương, sẽ rất tự nhiên khiêm tốn, mà loạn này khiêm tốn, bọn hắn không cho rằng mất mặt, mà cho rằng là hẳn là, liền như là gặp được chủ thần, nên quỳ xuống, đây là trong tiềm thức cho là chuyện đương nhiên. Cái này Mã Cách Nỗ Tư tại trận doanh mình, sở thụ đến đãi ngộ, cùng Lâm Lôi kia là hoàn toàn tương phản, nhưng Mã Cách Nỗ Tư nhưng lại không để ý tới những người này. Cũng là trong góc, bên cạnh hắn ngồi Ô Mạn, Thiết Cách Ôn, Lạp Mỗ Sâm ba người. Các vị, cái kia hắc ám thần giới một bên nhưng có lợi hại gì cường giả cần thiết phải chú ý. Biết rõ, còn xin nói ra. Để cho mọi người trong lòng có chuẩn bị, một vị mày trắng tóc trắng thanh niên cũng mở miệng nói ra, lập tức từng cái thống lĩnh đưa ra một chút cường giả danh sách. Như Lôi Tư Tinh, như Bối Bối đều bị sách ra. Chúng ta gặp được một cường giả, hẳn là đại viên mãn cường giả. Ô Mạn cất cao giọng nói, hắn là một cái hỏa hệ đại viên mãn, là thuộc về địch quân trận doanh. Bất quá hắn danh tự, chúng ta lại không rõ ràng, chỉ biết là hắn là màu đỏ lông mày. Cái này làm cho thống lĩnh cấp bậc các cường giả lập tức an tĩnh lại. Mặc kệ Lôi Tư Tinh hay là Bối Bối, so sánh với đại viên mãn, lực uy hiếp còn kém vô cùng. Ta xách một cái, Hắc Mặc Tư cất cao giọng nói, ta hoài nghi hắn cũng là đại viên mãn cường giả. Vừa nói, tất cả thống lĩnh đều nhìn về Hắc Mặc Tư, mọi người đều biết Hắc Mặc Tư, lấy Hắc Mặc Tư thực lực nói lời này, sẽ không có giả, người này là bốn thần thú trong gia tộc Thanh Long nhất tộc. Thực lực rất quỷ dị, ngay từ đầu yếu rất, nhưng về sau, so với ta còn mạnh hơn, cũng liền qua mấy trăm năm mà thôi, tiến bộ cứ như vậy lớn, mà lại hắn còn nói. Hắn tu luyện không đủ 3.000 năm, ta là không thể tin được. Thế nhưng có một chút khẳng định, hắn thực lực vượt qua ta. Hắc Mặc Tư tức giận bất bình nói, ta hoài nghi, hắn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Lập tức tiếng cười một mảng lớn, mọi người đều biết Hắc Mặc Tư ngay thẳng, đầu óc không đủ linh hoạt. Nhưng nghe được Hắc Mặc Tư lời nói này hay là đều cười khoa trương. Hắc Mặc Tư, không đủ 3.000 năm, ngươi nói hắn đại viên mãn, nếu như không đủ 3.000 năm liền đại viên mãn, chúng ta những người này đều không mặt mũi ở chỗ này. Ha ha, một đám thống lĩnh môn hiển nhiên một cái cũng không tin. Hắc Mặc Tư, chớ tin người khác nói bậy, thống lĩnh môn căn bản không tin tưởng, cái kia Thanh Long nhất tộc người mạnh nhất, cái Tư Lôi Sâm. Cùng chúng ta tương đối mà thôi, nào có cái gì đại viên mãn cường giả, nếu có, liền sẽ không bị tám gia tộc lớn nhất khi dễ thảm như vậy. Tiếng nghị luận một mảnh, hiển nhiên không ai tin tưởng Hắc Mặc Tư. Không có khả năng, ngồi tại góc nhỏ Mã Cách Nỗ Tư chậm rãi mở miệng nói. Không đủ 3.000 năm, liền muốn tu luyện tới đại viên mãn. Tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói 3.000 năm, chính là 3 vạn năm, 30 vạn năm, cũng không có khả năng đạt tới đại viên mãn. Phải tại 100 vạn năm bên trong, đạt tới đại viên mãn. Đây đều là một cái không có khả năng chuyện phát sinh. Mã Cách Nỗ Tư thân là đại viên mãn, đối với cái này có quyền lên tiếng nhất, khó nói ta Hắc Mặc Tư lại lừa các ngươi. Hắc Mặc Tư phẫn nộ, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, một đôi mắt tức giận đến trừng tròn xoe, phảng phất hai cái chuông đồng một dạng đảo qua những người khác. Làm cho những cái kia thống lĩnh môn không tự giác đem tiếng cười đè thấp. Đối Hắc Mặc Tư gia hỏa này, bọn hắn thật đúng là không muốn gây. Không nghe liền không nghe, chết đừng trách ta. Hắc Mặc Tư hừ một tiếng, ngồi xuống, nắm lên trên bàn bày ra một cái nướng thịt đùi, miệng lớn cắn bắt đầu ăn. Hắc ám thần giới trận doanh cùng quang minh thần giới trận doanh hai phe, tại tinh hà hai bên yên lặng ẩn núp, bọn hắn cũng chờ đợi đại quyết chiến trường đến. Đem so sánh với thống lĩnh môn, thực ra mong đợi nhất hay là những binh lính kia. Vị diện chiến tranh, binh sĩ tỷ lệ tử vong cực cao. Những binh lính này có là muốn kiếm lấy quân công, muốn đổi lấy chủ thần lực lượng, mà càng nhiều binh sĩ kia là sống quá dài quá dài. Muốn kiến thức trong truyền thuyết đáng sợ nhất chiến tranh vị diện chiến tranh. Cũng liền để cho mình thần phân thân tham dự vào, tổn thất một cái thần phân thân, cảm thụ một chút trong truyền thuyết vị diện chiến tranh, là ngu xuẩn, hay là điên cuồng, nói không rõ, khi một cái thần sinh tồn ức vạn năm, không có gì quyến luyến thời điểm, sự tình gì đều có thể làm, vị diện chiến tranh. Bản thân liền là một cái điên cuồng chiến tranh. Hắc ám thần giới trận doanh một bên, thống lĩnh môn chỗ ở, Lâm Lôi bọn hắn nơi ở trong đình viện, Lôi Tư Tinh, Bối Bối hai người đang ngồi đối diện nhau, tùy ý tán gẫu. Đột nhiên, ầm ầm, một cỗ đáng sợ tiếng oanh minh ở chân trời vang lên. Cùng lúc giống như thiên băng địa liệt bản năng lượng gợn sóng, điên cuồng hướng từ phía tám phương giật tản mát. Hô hô, tại tinh hà hai bên bờ lượng lớn kiến trúc bị cỗ năng lượng này gợn sóng lan đến gần, trực tiếp hóa thành bột phấn, lộ ra ở tại trong phòng binh sĩ, thống lĩnh môn. Cơ hồ một nháy mắt, tinh hà hai bên bờ vô số binh sĩ cùng lượng lớn thống lĩnh môn đều nhìn về tinh hà thông đạo phương hướng, trùng trùng điệp điệp. Vô số người nhìn chằm chằm tinh hà thông đạo, Lâm Lôi nghiêng nhìn nơi xa, chỉ gặp tinh hà hai đầu thông đạo đều phát tán ra thất thải quang mang. Quang mang này phóng lên tận trời, quấy khởi phía trên không gian chấn động. Giờ khắc này, tinh hà hai đầu trước thông đạo chỗ không có bắt mắt. Đại quyết chiến cuối cùng bắt đầu. Lâm Lôi nhìn thấy một màn này, không khỏi lẩm bẩm nói: vị diện chiến tranh quy củ, tại 1.000 năm cuối cùng thời khắc, tinh hà thông đạo lại bộc phát ra thất thải quang mang, gây nên thiên địa chấn động. Đây cũng là đại quyết chiến bắt đầu tín hiệu. Truyền thuyết một màn này là chủ thần làm ra, cũng có truyền thuyết một màn này là trí cao thần tạo thành. Thế nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đại quyết chiến bắt đầu không có thống nhất điều động, mà lại không chần chờ chút nào, giết, phóng lên tận trời, tiếng gầm gừ trong nháy mắt vang lên. Sớm tại tinh hà thông đạo hai bên bờ các binh sĩ lập tức điên cuồng phô thiên cái địa dọc theo tinh hà thông đạo hướng đối diện đánh tới, mà quang minh thần giới trận doanh một bên quân đội đồng dạng không chút do dự cũng dọc theo tinh hà thông đạo hướng đối diện đánh tới. Ha ha, sát lục bắt đầu. Lôi Tư Tinh phá lên cười. Chúng ta xuất phát, đi rồi. Bối bối cũng hoan hô. Lâm Lôi bốn người bọn họ phảng phất như thiểm điện lập tức hướng Tinh Hà Thông Đạo phương hướng phóng đi. Chư vị thống lĩnh cũng không cần dựa theo thống nhất đội ngũ, bọn hắn đều là đơn độc hành động, mà quân doanh các binh sĩ nhưng là lập tức hình thành đội ngũ. Ngay sau đó, liền tựa như trường long đồng dạng, hướng hai đầu Tinh Hà Thông Đạo dũng mãnh lao tới. Từng cái quân doanh nhiệm vụ, tại lần kia tụ hội bên trong liền có an bài. Sát lục, trong nháy mắt, liền bắt đầu, như mộng ảo địa tinh sông. Giờ phút này hai đầu Tinh Hà Thông Đạo càng là tiêu tán ra lóa mắt thất thải quang mang. Lộ ra như vậy như mộng như ảo, nhưng quang minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh song phương lại là dọc theo hai đầu Tinh Hà Thông Đạo bắt đầu điên cuồng sát lục. Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng bốn người liền đứng tại Tinh Hà Thông Đạo bên cạnh. Quả thật đủ điên cuồng. Lâm Lôi nhìn xem một màn này, Tinh Hà trên lối đi không cho đến Tinh Hà mặt ngoài hiện đầy lượng lớn binh sĩ, trở lên ngàn tên binh sĩ làm đơn vị, tập thể tính vật chất công kích, hoặc là linh hồn công kích, thay phiên hướng đối diện phát tiết lấy chính mình công kích mạnh nhất. Loại này đánh xa chỉ là tiếp tục trong nháy mắt, ngay sau đó, song phương đại quân thật giống như hai cái cự thú, ầm vang đụng vào nhau. Hỗn chiến bắt đầu, máu tươi bay loạn, thần cách ném đi. Huy chương tùy ý rơi xuống, điên cuồng tới cực điểm sát lục. Dựa theo vị diện chiến tranh quy củ, Tinh Hà hai đầu trên lối đi chiến đấu đều thắng. Đó mới là thắng lợi, nếu như chỉ là một cái thông đạo bên trên thắng lợi. Kia là thế hòa, Lôi Tư Tinh ánh mắt tỏa sáng. Ha ha, Lâm Lôi, chúng ta đừng chần chờ. Cái khác thống lĩnh môn đều xông vào. Lâm Lôi tận mắt thấy, từng khối màu trắng huy chương, màu đen huy chương rơi xuống, có binh sĩ vung tay lên liền bắt được mười mấy hai mươi khối binh sĩ huy chương. Tại loại này điên cuồng sát lục bên trong, thật là kiếm lấy quân công nhanh nhất, nhưng cũng là điên cuồng nhất, nguy hiểm nhất. Đi, Lâm Lôi bốn người bọn họ cũng xông vào Tinh Hà Thông Đạo, tụ hợp vào đầu này điên cuồng dòng lũ. Mà phía sau còn có cuồn cuộn không tuyệt binh sĩ, cùng từng cái thống lĩnh môn liền một mạch xông vào trong đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.